đầu nhỏ lúc nào cũng nhìn xung quanh cảnh giác, tìm kiếm phương hướng an toàn. Lúc cô ở trên du thuyền nhìn anh, sợ anh vứt bỏ cô, anh thật sự chỉ muốn đem cô nhốt vào lòng, cho cô cảm giác an toàn, cứ như vậy ôm cô cả đời. Đại Lận bây giờ khuôn mặt tràn đầy vẻ căng thẳng, hẳn là Ra Át muốn được sống vui vẻ, hạnh phúc. Ánh mắt anh dao động trên khuôn mặt trẻ trung của cô, kéo xuống một chút chính là phần ngực lốm đốm chấm đỏ. Chấm đỏ chằn chịt đó chính là vết hôn, giống như đã khắc sâu vào người Đại Lận, mà người khắc lên, chính là Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết là tên khốn. Đại Lận cúi đầu, nhẹ nhàng lui lại, không ngừng dùng tay che lại cổ áo chữ V, muốn che lại dấu vết này. Cô không muốn để Tiêu Tu ơi nhìn thấy chúng, không muốn để anh biết mình đã từng bị nhục nhã. Tiêu Tử nhìn cô, bàn tay siết chặt lại, chậm rãi đi đến cạnh cô, lấy tay vuốt vuốt tóc của cô, làm như mình chưa thấy gì, cười nói. Anh giúp em sấy tóc. Anh dịu dàng giúp cô sấy tóc, ngón tay thon dài xem kẽ trên tóc cô, yêu thích không muốn buông tay. Luồng khí nóng kia ôn nhu chạm đến, làm cho cô dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng tựa vào trong lòng anh. Sau khi giúp cô sấy khô tóc, anh dịu dàng hôn hôn lên mái tóc cô, rồi trượt xuống cái trán, nhưng vẫn không để cho cô cảm thấy trống rỗng, mà là ôm cô một cách thoải mái, rồi tự mình đưa cô đến chỗ làm. Bà chủ Nhã Lan Cát rất nể mặt Tiêu Tử, không để cho Đại Lận ra tiếp khách, mà chỉ để Đại Lận đi theo Cố Là Lướt làm một số việc vặt vãnh. Đó là do chị đề nghị. Cố Là Lướt mở miệng cười, tóc dài phiêu giật đã biến thành tóc ngắn, làm cho khuôn mặt xinh đẹp càng tăng vẻ phong tình, khéo léo quyến rũ. Nếu Tô tiểu thư cứ chỉ làm chuyện vặt vãnh, sẽ bị đám phụ nữ ở đây dẫm nát dưới lòng bàn chân, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Ha ha, đây là nơi phong nguyệt, chỉ làm việc lao công thì làm sao kiếm ra tiền, cho nên thử tiếp khách uống rượu, em thấy sao? Ánh mắt cô lưu chuyển, lông mi như tờ lụa khẽ liếc Đại Lận một cái. Quả nhiên Đại Lận lập tức lắc đầu, sắc mặt hơi xanh lại. Đi thôi, ngay lúc này. Hôm nay sẽ là ngày tiếp khách đầu tiên của em. Cố Là Lướt cười phong tình vạn chủng, kéo tay cô, nháy mắt với Cố Hồng một cái. Đêm nay công tố viên của Cẩm Thành sẽ đến Nhã Lan Cát, chị dẫn đại đại sang đó, phải giới thiệu đây là người mới được coi trọng ở Lan Hội. Mà Đại Lận, em không cần nói nhiều, nghe người ta nói rồi châm trà là được. Cô quay đầu lại sờ sờ tay Đại Lận, giống như một người chị, em là Tô Tiểu Thư, về việc thưởng thức trà, chanh, nước uống chắc cũng biết rồi đúng không? Đại Lận dùng sức lắc đầu, cô không muốn tiếp khách uống rượu. Tô Tiểu Thư không cần lo lắng. Cố Là Lướt thở dài một tiếng, giọng điệu ôn nhu, lời nói thấm thía. Chị Là Lướt sẽ không giới thiệu một kẻ hư đốn cho em, công tố viên này là một chính nhân quân tử, không uống rượu, cũng không ham mê nữ sắc. Anh ta chỉ muốn tìm người nói chuyện phiếm, giải quyết chuyện phiền muộn trốn quan trường. Mà Tô Tiểu Thư từng là con gái nhà quan, chắc hẳn sẽ có tiếng nói chung với anh ta. Đại Lận chậm rãi ngẩng đầu, răng trắng noãn cắn muốn nát cánh môi. Tô Tiểu Thư, em hẳn là đã tiếp xúc nhiều với xã hội này, nhất là đàn ông. Cố Là Lướt không cười nữ, nghiêm túc nhìn khuôn mặt sợ hãi của Đại Lận. Chuyện cửa nát nhà tan em không thể thay đổi, nếu em muốn có thể sống yên ổn trong xã hội này, thì phải biết tự mình cố gắng. Chuyện Tiêu Tử có thật sự trở thành nơi chắn gió bão, cho em không vẫn không thể chắc chắn, nếu em gả cho anh ta, chị Là Lướt sẽ rất vui vẻ, sẽ chúc phúc cho em. Nhưng nếu không thể, thì em chỉ có thể dựa vào chính mình mà sống, không phải sao? Làm việc ở đây không phải đẩy em xa vào vũng lầy, mà là để cho em mở rộng mối quan hệ. Em, ánh mắt Đại Lận chớp động, lông mi nhẹ nhàng nhướn lên. Chương 40. Kết thúc cuộc gặp mặt ở khách sạn Lyre, Đằng Duệ Chiết cùng Đằng Lão Gia, gia đình Châu Bí Thư đứng trên thảm đỏ trước khách sạn, trang phục chỉnh tề, khí chất cao quý. Cả hai gia đình đều là nhân vật quyền cao chức trọng, bước ra khỏi khách sạn đều có người ngoáy đầu nhìn theo. Châu Bí Thư và phu nhân trông càng thêm mừng rỡ, vì nhìn thấy Đằng Lão Gia tỏ vẻ hài lòng, lại còn có thể cùng Đằng Gia bàn chuyện hôn sự của Duệ Chiết, giải quyết gánh nặng trong lòng. Vợ chồng hai người cùng Đằng Lão Gia vui vẻ ra mặt, vừa đi vừa hàn huyên, không hết lời muốn nói. Bà nội viên vẫn tiếp tục trò chuyện, mặc bộ quần áo màu sẫm, cùng Đằng Lão Gia nói về chuyện cũ, ôn lại chuyện quá khứ, bàn chuyện con dâu cháu gái, ngẫu nhiên phát ra một trận cười lanh lảnh. Cháu gái Tiểu Hàm dịu dàng nữ tính đứng ở một bên, trên người khoác bộ âu phục màu vàng nhạt đoan trang, miệng cũng nở nụ cười trong suốt. Anh Duệ Chiết quả không hổ danh là con trưởng Đằng gia, tuấn mi lãng nhục, khí chất người người. Tiểu Hàm mắt rưng rưng xoay quanh Đằng Lão gia một vòng nhìn ông tuổi vẫn chưa già, tinh thần cùng diện mạo vẫn hiên ngang, đôi mắt thâm sâu lạnh thấu xương. Thanh Thúy cười nói, khó trách anh Duệ Chiết lại tuyệt vời như thế, thì ra đều là do di truyền. Đằng Lão gia được khen vui tươi hớn hở, tinh thần phấn chấn vui mừng, miệng cười tủm tỉm nhìn Tiểu Hàm. Hàm Hàm, về sau nếu Duệ Chiết có khi dễ cháu, thì phải lập tức báo cho bọn ta biết, ta lúc nào cũng đứng về phía cháu. Cảm ơn ông nội. Tiểu Hàm dìu cánh tay Đằng Lão gia, miệng tươi cười ngọt ngào, đưa ông lên xe.

là phân rõ giới hạn với anh, đã xong nàng này đoạn làm cho người ta chán ghét truy đuổi. Người khác nghe những lời này ắt sẽ rất ngạc nhiên, câu nói này, kỳ thực rất chói tai, giống như anh theo đuổi cô, mà cô thì từ chối anh. Anh đến Lan Hội, kỳ thực muốn dẫn cô đi, làm cho Tiêu Tử không yêu cô nữa. Nhưng bây giờ, một nam có ý một nữ cố tình, cô cũng đã tìm được điều mấu chốt, cam tâm tình nguyện đi theo, dựa dẫm Tiêu Tử Đằng Tổng, ngài có điện thoại. Vị Hồng Nhan nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ngoài, hai tay nâng lên, đưa tới thật cẩn thận, nụ cười trong suốt yếu ớt. Nghe nói Đằng Tổng chuẩn bị đính hôn với Châu Tiểu Thư, xin được chúc mừng. Đằng Tổng, hết độc thân ngài cũng đừng quên chị là lướt ở đây, chị là lướt chỉ phục vụ một mình ngài, lúc nào cũng trông ngờ ngài ghé thăm. Đằng Duệ chết hai mắt lạnh buốt, như không nghe vị Hồng Nhan đó nói gì, trả lời điện thoại của đối phương. Về nhà. Vâng, em vừa tắm xong, đang nằm trên giường. Duệ chết, ông đã về chưa? Ngày mai em sẽ nghỉ làm, em đi với ông nội, anh thấy được không? Trong di động truyền đến âm thanh của Tiểu Hàm, nhỏ nhẹ, ngọt ngào, nghe vô cùng dễ chịu. Duệ chết, anh là ông chủ lớn của công ty, em phải nói với anh chuyện này, đừng trừ hết tiền thưởng của em đi cùng ông tới, là chuyện quan trọng, đúng không? Anh Duệ chết, anh là tổng giám đốc, vậy coi như ông cũng là lão tổng giám đốc, là người lãnh đạo quan trọng của công ty chúng ta, thư ký như em đi cùng người lãnh đạo cũng được coi là làm việc mà. Được rồi, mai anh đến đón, em ngủ sớm đi. Đằng Duệ chết thản nhiên nói, thu lại điện thoại, cầm lấy ly trà trên khay, nhẹ nhàng thưởng thức. Đại Lận chỉ im lặng, không phát ra âm thanh. Phía sau, Cố Là Lướt cũng đi theo, rảo mắt một vòng xung quanh nhìn khung cảnh Nhã Lan Các, phong tình vạn trùng cười, đến bên cạnh Duệ chết ngồi xuống. Cổ Ngao cùng Duệ chết cũng gọi là có chút giao tình, cười hỏi có phải vị hôn thê vừa gọi đến. Đằng tiên sinh kết hôn nhanh như thế, làm Cẩm Thành mất đi người đàn ông độc thân vĩ đại. Đằng Duệ chết không nói, trong mắt sâu thẳm, bên môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Tiếp tục hóp một ngụm trà, không bàn chuyện riêng tư với Cổ thiếu gia, mà đang cùng hai vị đại thiếu gia đây nói đến công việc. Cố Là Lướt cùng một vị hồng nhan khác ngồi một bên nhâm nhi trà, thỉnh thoảng phụ họa vào câu chuyện của những người đàn ông một hai câu, lấy thêm đồ ăn, phục vụ chu đáo. Tiêu Tử cùng những người còn lại bàn bạc chuyện sản phẩm mới của tập đoàn Hồng Vũ, bạn bè là bạn bè, quy tắc là quy tắc, khi làm ăn buôn bán không có chuyện xã giao, cô lặng lẽ cúi thấp đầu, nhìn quang cảnh xung quanh. Đại đại, Tiêu thiếu gia hôm nay thật có tâm nha, cố tình dẫn em đến đây, sau này cứ làm hồng nhan của Tiêu thiếu gia đi, để ngài ấy đừng ghen tuông bừa bãi. Một lúc lâu sau, Cố Là Lướt duyên dáng cười nói, đem toàn bộ chú ý chuyển đến Đại Lận, cười tươi như một đóa hoa. Nghe nói em với Tiêu thiếu gia chuẩn bị đính hôn, đúng là cô gái may mắn, sau này nhớ đối xử tốt với ngài ấy, đừng phụ lòng người ta. Sau này chị sẽ trở lại xem, đừng quên trước kia chị đã nói gì với em. Tiêu Tử ôm cô vào lòng, liếc mắt một cái nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đằng Duệ chết, cười nói. Đến lễ đính hôn, Tiêu mỗ tôi mời mọi người. Hy vọng mọi người đều tham dự, dành chút thời gian đến uống với chúng tôi một ly. Cổ Ngao cùng hồng nhan của anh ta cười rộ lên, khuôn mặt Đằng Duệ chết lạnh như băng. Chương 44. Kết thúc cuộc gặp mặt, Đại Lận ngồi vào xe Tiêu Tử, đi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố thăm mẹ Tiêu. Bác Tiêu gái ở phòng bệnh cao cấp, mặc đồ bệnh nhân màu xanh lam, nằm trên giường cho y tá đút cháo. Thấy con trai đẩy cửa bước vào, vội vàng ngồi dậy, hỏi thăm hội nghị diễn ra như thế nào. Tiêu Tử nói tất cả đều thuận lợi. Xin mẹ yên tâm, ôn nhu kéo tay Đại Lận qua, giới thiệu về cô với mẹ. Mẹ Tiêu Tử liếc mắt một cái đánh giá Đại Lận, khuôn mặt tinh tế trắng nõn được bảo dưỡng cẩn thận hé ra một chút kinh ngạc, ý bảo y tá đi ra ngoài, nhìn Đại Lận cười nói. Cháu là con gái của Tô Cẩm Phong thị trưởng. Bà thực khách khí, toàn thân phát thần thái của một người phụ nữ quyền lực mà tao nhã, lẳng lặng nhìn chăm chăm vào Đại Lận. Mẹ, ba của Đại Lận đúng là thị trưởng Tô, mẹ với ba lúc trước hay thấy ông ấy ở tòa thị chính. Tiêu Tử trả lời giúp Đại Lận, nhẹ nhàng ôm Đại Lận vào trong ngực, nắm chặt tay cô, nhìn mẹ nói. Đại Lận nghe nói mẹ bị bệnh, nên mới cố ý lại đây thăm. Tô tiểu thư thật tốt bụng. Mẹ Tiêu mỉm cười, đứng dậy khỏi giường, đi đến trước mặt hai người, cười hỏi. Vậy Tô tiểu thư bây giờ đang đi làm ở đâu? Hay vẫn tiếp tục học? Ánh mắt hèn mọn của Đại Lận co rụt lại, nhẹ giọng đáp. Trước mắt cháu đang tìm công việc, vẫn chưa ổn định. Mẹ Tiêu Tử vẫn giữ trên khuôn mặt nét ôn hòa. Nhẹ nhàng cười, khiến Đại Lận cũng không cảm thấy ngượng ngùng, dễ dàng nói chuyện, cũng đưa đến tay Đại Lận ly trà, nói. Tô tiểu thư tuổi vẫn còn nhỏ, trước mắt cứ lo học hành thật tốt. Sức khỏe gì gần đây không được tốt, vẫn bị xuất huyết, đêm không ngủ được. Chuyện công ty của gia đình lại không thể để mặc như thế. Cho nên dì muốn Tiêu Tử phải tiếp nhận quản lý tập đoàn Hồng Vũ, chấp nhận đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Tiêu Tử nó dì thấy bận rộn quá, vừa lo chuyện công ty, cả việc chính phủ. Xã giao nhiều, ngay cả thời gian đến chăm sóc gì đây còn không có Tô tiểu thư, cháu cứ an tâm học xong chương trình đại học,

xoay người bước vào nhà. Tiêu Tử vội vàng hô một tiếng Đại Lận, cùng lúc đó cha Tiêu gọi điện tới, lớn tiếng lạnh nhạt. Mẹ của mày đang ở bệnh viện chờ giải phẫu, nếu mày vẫn là con tao, quay lại đây ngay lập tức. Đằng Duệ chết lái xa trở lại đằng trạch, nhìn ông nội đang đứng ở lan can ngắm phong cảnh, một thân áo tơ lụa màu vàng, tinh xảo đến từng đường may, cao quý đứng. Hình như tâm trạng của ông rất tốt, mặt đầy ý cười, thân thể vẫn còn cường tráng, đúng là càng già càng dẻo dai. Ông đưa ngón tay về phía nhà họ Tô, nói, con bé mà bà Viên nhắc đến, có phải là con gái của thị trưởng Tô Cẩm Phong không? Gần đây con bé thế nào? Trước đó hình như nghe nói con bé phải đi tù. Ánh mắt thâm trầm của Duệ chết chợt lóe lên, có chút không muốn nhắc đến Tô Đại Lận, cởi áo khoác dính đầy mùi nước hoa của cố là lướt ra, ném cho người hầu mang đi giặt, thả lỏng hai cái cúc áo, sau đó bước đến lan can đèn nước sáng trưng. Hình phạt năm đó với một cô bé 16 tuổi là hơi nặng. Nhưng tội phóng hỏa rõ rành rành, cô ấy khó thoát khỏi pháp luật. Có lẽ cuộc sống trong ngục đã giúp cô ấy học được cách trưởng thành. Con bé sống trong ngục thế nào? Ông nội cao giọng cười ha ha, tuy là bậc vãn bối nhưng ông không thể bình luận gì, bởi vì ông không hiểu rõ sự tình. Nhưng nghe em họ của ông đề cập qua điện thoại, chuyện con gái thị trưởng phóng hỏa muốn giết chết tình địch đã từng gây xôn xao một thời, ông có thể hiểu sơ lược rằng, con bé đó vì Duệ chết mà phải vào tù khi chưa tròn 18 tuổi. Nghe nói tuy Tô thị trưởng qua đời, nhưng ở tòa có người châm trước, sửa án thành 3 năm tù. Cháu không để ý lắm, không có thời gian. Mày kiếm đằng Duệ chết nhíu lại, giọng nói chứa đầy hàn ý, lạnh lùng mà vô tình. Anh thu hồi ánh mắt đang hướng về đằng ra, trầm ổn nói. Tiểu Hàm muốn đến đây ở 2 ngày, muốn ở cạnh ông. Ông đến nhà của Châu Bí Thư thăm bọn họ cho đúng lễ nghĩa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 2 ngày nữa bố mẹ cháu sẽ về, cùng Châu ra chuẩn bị lễ đính hôn. Cháu không muốn ở cạnh ông à? Ông nội vui sướng cười rộ lên, cũng chẳng thèm nghe cháu nội trả lời. Khoanh tay bước xuống dưới lầu, ông nội biết cháu quản lý công ty, ban ngày rất bận, có Tiểu Hàm chăm sóc ông là đủ rồi. Ông không ngủ được, ra ngoài đi dạo một lát. Kỳ thật ông nội muốn đến nhà của cháu dâu. Chương 48. Đại Lận chờ Tiêu Tử đi rồi, mang theo một cái túi nhỏ ra khỏi biệt thự Tô gia, cô thật sự không có hành lý, chỉ có thân thể này, cùng vài trăm đồng dính túi, vô cùng đơn độc. Bây giờ đêm đã khuya, cô định bắt một chuyến xe lửa, rời xa nơi này. Bởi vì sau khi ra tù, vấn an mọi người cũng đã vấn an, tế bái ba, làm phiền bà nội Viên, chỉ còn lại sự ràng buộc với Tiêu Tử. Cô kỳ thật rất muốn được trở về trường đại học, nhưng ở đây đâu đâu cũng có người quen, có ba nội Viên có Tiêu Tử đau lòng vì cô, còn có những người chán ghét cô khi xưa học cùng trường. Cả cha mẹ Tiêu Tử cũng thế, ánh mắt của họ làm cô cảm thấy khó chịu, làm cô không thể ngẩng cao đầu. Cô muốn một lần được gặp lại mẹ Hàn, là người đã nuôi nấng cô, đến thăm bà ngoại. Cũng từ lần ở lại Châu gia, cô đã không còn can đảm để làm điều đó. Mẹ Hàn phải đối mặt với cô làm sao nếu cô đến đó. Bởi vậy, cô mới quyết định không đi thăm họ dáng người mỏng manh gầy guộc nâng từng bước chân, dưới ánh đèn đường, bước ngang qua đằng ra rộng lớn xa hoa, tiếp tục đến trạm xe lửa. Cô là một cô nhi, đến Lan Hội làm người bán Hàn, sau khi tìm, được công việc tốt một chút được người ta bồi dưỡng trở thành hồng nhan có bằng cấp cao, tiền lương hàng tháng cũng tăng lên. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đây cũng là một loại nghề nghiệp mà người ta khinh thường. Lời mẹ Tiêu nói ra làm cho cô hiểu được, dù nhà cô không tán gia bại sản, không có người qua đời, cô vẫn không bao giờ xứng với Tiêu Tử. Bởi vì phẩm hạnh của cô đã bị đánh giá từ chuyện xảy ra năm đó, trong mắt người khác, cô như trở thành một đại tiểu thư xảo quyệt, gặp ai cũng bị ghét. Thành kiến của họ đối với cô hằn sâu như thế, cả đời không thể tan biến, dù sao vụ phóng hỏa, thật đã từng xảy ra. Cô chưa tròn 20 tuổi, tính từ năm 16. Không biết từ lúc nào đã đến tuổi 19 chết lặng đến quá độ, 3 năm sống không bằng chết trong ngục giam, không biết tương lai phía trước đang chờ đợi cô, sẽ là cái gì nữa. Anh là người tử tế nhất mà cô gặp được từ khi ra tù, nhưng lại là một thiếu gia cao quý. Thân phận cách biệt, dòng dõi chênh lệch, làm cho cô hoàn toàn chùn bước. Cô sẽ không bao giờ kiêu ngạo nói mình là con gái thị trưởng, nói rằng mình có ba làm quan lớn. Cũng không dám to gan lớn mật mà chạy theo phía sau các đại thiếu gia mà theo đuổi. Nói chuyện, làm việc tất cả đều như một đứa bốc đồng. Bởi vì 3 năm kia, đã quá đủ cho cô rồi. Cô lấy ra chiếc ô Tiêu Tử đã từng dùng che nắng cho cô, nhớ lại Tiêu Tử vì cô mà chịu bao khó khăn, ôm vào trong ngực, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, đọng lại trên tán ô. Sau này còn có người vì cô lấy dù che nắng, quan tâm tới việc viêm tràng dạ dày, đêm khuya dẫn cô đi bồi bổ ư. Còn người nào có thể kiên nhẫn đứng ở bờ sông chờ cô tan làm. Người đàn ông sẵn sàng đau lòng vì cô như Tiêu Tử. Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một người, đó là anh. Cô đau khổ chạy theo bước chân ba và Duệ chiết, khát cầu tình yêu của họ, nhưng lại không biết, còn có một Tiêu Tử đứng phía sau lúc cô bị những con người đó bỏ rơi, không thèm đến ngục giam thăm hỏi, chỉ có Tiêu Tử là nhớ đến cô. Cô cầm chiếc ô, dưới ngọn đèn đường, bước chân cô có chút vội vàng, nhanh chóng đi khỏi đây, đi khỏi thế giới của Tiêu Tử và Duệ Triết, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Có lẽ nhiều năm sau, cô sẽ ngẩng cao đầu để trở về nơi này, cười với người tên là Tiêu Tử Thành Đạt đã sớm lập gia đình, hỏi rằng anh sống có tốt không? Cả đời này, cô sẽ không bao giờ quên sự tốt bụng mà Tiêu Tử dành cho cô. Cô gái, cô có biết biệt thự Tô gia ở đâu không? Phía sau, một người đàn ông ngoài trung niên tầm 60 chậm rãi đi tới, khí phách ngời ngời, khuôn mặt hồng hào hiện lên vẻ nhân từ, tiếng cười lăng lảnh. Thị trưởng Tô Cẩm Phong, lúc trước ông ấy có đến Bắc Kinh, bọn ta có gặp nhau một lần, nhưng vẫn chưa có thời gian ghé thăm Cẩm Thành. Lần này có chút chuyện, tiện đường ghét qua, lại thấy được con gái cưng của Tô thị trưởng. Đại Lận nâng đôi mắt đẫm lệ, nhìn khuôn mặt giống với Đằng Duệ Triết như đúc, nhất thời ngừng khóc. Đây là ông nội của Đằng Duệ Triết, là người mà 3 năm trước đây, cô luôn miệng đòi gặp cho bằng được. Lúc nào cũng nũng nịu với bà nội, nói nhất định phải làm vợ của anh. Sau đó bà nội viên liền liên lạc cho Đằng gia, vì anh muốn có một người phụ nữ hiểu chuyện bên cạnh, nên nhắc nhở Đằng lão gia phải giúp quản lý Duệ Triết, không cho anh cùng bất kỳ người con gái nào kết hôn, nhất quyết phải đợi đến lúc cô trưởng thành. Vậy nên bên kia điện thoại truyền tới giọng cười hớn hở của Đằng lão gia, luôn miệng hỏi bạn gái của nó ở đâu. Thế mà Duệ Triết chẳng thèm nói tiếng nào, có bạn gái đáng yêu như vậy mà lại giấu cả nhà, thật sự phải dạy dỗ lại đứa nhóc này. Bà nội viên cười tủm tỉm. Đằng lão, tôi đây có tận 2 cô công chúa, cho cả 2 đứa nó làm cháu dâu của ông đi. Mà nay tận mắt thấy, Đằng lão gia quả là một người thanh cao, đôi mắt thâm trầm đã trải qua biết bao sóng gió, nhưng không hề hung hãn mà vô cùng trầm tĩnh, tinh thần minh mẫn. Tuy uy nghiêm mà không mất vẻ khôi hài, vẻ mặt từ ái, lịch sự nhìn cô chăm chú. Mũi cô dâng lên chút nghẹo ngào chua xót, giọng khàn khàn. Tô gia bây giờ không có người, người nhà ông ấy cũng không có ở đó. Rồi bước ngang qua người Đằng lão gia, cầm theo chiếc túi nhỏ của cô, tiếp tục bước đi về phía trước. Cô gái, định đi đâu sao? Đằng lão gia vội vàng xoay người, nhìn bóng dáng gầy guộc kia, cuối cùng nhận ra một điều, con bé này hình như đang khóc. Rời khỏi đây. Đằng lão gia, thật vui vì trước khi đi có thể gặp được ngài. Đại Lận quay đầu cười, đôi mắt ngấn lệ khẽ động, rồi bước nhanh dưới ngọn đèn đường, từ từ khuất bóng. Đằng lão gia tử đứng tại đó, không kêu cô đứng lại, có một chút hiểu được cô gái này là ai. Lúc ông về đến, Đằng Duệ Triết vừa tắm xong, đứng ở phòng khách nghe cha mẹ giảng qua điện thoại, thân hình vạm vỡ khoác trên người quần áo ở nhà, trông vô cùng thoải mái. Ông đến thăm Tô gia. Anh đảo mắt nhìn ông nội một cái, ngồi xuống chiếc ghế sofa to lớn trong phòng khách. Tuấn Nhan trầm tĩnh, tiếp tục kiên nhẫn chịu đựng cuộc oanh tạc của cha mẹ. Đằng lão gia ung dung khoanh tay bước vào phòng khách, nói, ta không tìm được biệt thự Tô gia, nhưng hình như trên đường ta đụng phải Tô tiểu thư, cô bé đó nói Tô gia không có người ở, tay cầm túi hành lý, nước mắt đầm đìa, chắc có lẽ đêm nay định đi đâu đó bằng máy bay hoặc tàu lửa. Cô ấy đi đâu? Đằng Duệ Triết lập tức ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi, từ lúc nào đã đứng lên, thay giày đi về phía cửa. Chương 49. Lúc Đại Lận mua được vé cũng là 3 tiếng sau đó liền chạy ngay đến trạm soát vé, kệ nệ mang theo 3-4 túi đồ sách ra trạm xe, không ngoảnh lại nhìn khung cảnh thành phố, dù chỉ một lần. Không biết khi nào cô mới thành công, vinh quang trở về nơi này. Tiêu Tử, anh tuyệt đối không được chọc giận gì Tiêu, nhất định phải hạnh phúc, cưới một cô gái thật sự yêu anh, sinh một đôi nam nữ đáng yêu, sống một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ vô lo. Hy vọng nhiều năm sau gặp lại, em có thể gọi anh một tiếng anh Tiêu. Còn anh vẫn sẽ nhớ tên của em. Dì Hàn, cậu, bà ngoại, đừng tức giận vì Đại Lận nữa, Đại Lận sẽ rời khỏi đây, xem như con và mẹ ruột biến mất khỏi cuộc sống các người mãi mãi, không để cho mọi người nhớ đến chuyện cũ mà đau khổ. Mọi người phải gìn giữ sức khỏe, Đại Lận ở phương xa sẽ cầu nguyện cho mọi người. Dì Hàn à, các đốt ngón tay của dì không được linh hoạt, từ nay dì sẽ không phải đứng trước gió lạnh chờ cha về nhà nữa, không thể tiếp tục trả thù cha cháu. Không thể mang tài sản của cha cháu lén chuyển vào tài khoản ngân hàng của dì, sau đó mang cho cậu kinh doanh, ngày một tiêu xài hoang phí nữa rồi. Lúc cha gặp chuyện không may, chắc là dì rất thỏa mãn, mang những chứng cơ tham ô được chuẩn bị từ lâu đăng trên báo, chờ đến lúc bệnh tình của ông trở nên nghiêm trọng, dứt khoát ly hôn với ông, mang theo hơn 100 vạn bỏ về nhà mẹ đẻ. 100 vạn kia chính là tiền mừng tuổi tích góp hàng năm, đứng tên là Tô Đại Lận, toàn bộ số tiền ấy, cha nói rằng chờ Đại Lận lớn lên, chắc chắn có thể dùng đến. Nhưng bây giờ phải đưa cho dì Hàn cất giữ, cha sẽ tiếp tục cố gắng, còn phải kiếm của hồi môn cho con gái nữa. Nhưng lúc cha không chút ít, dì Hàn đã đem số tiền kia chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình, thêm một ít tài sản ở Tô gia, lấy tên của cậu làm chủ sở hữu. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, viện kiểm soát khóa tài khoản của cha lại, niêm phong biệt thự Tô gia, dì lại giả danh người khác,

con ngươi đen lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tô Đại Lận đi bộ ven đường, nhìn bóng dáng đơn bạc của cô, tựa như một cọng cỏ yếu ớt và cô đơn ở đầu đường Bắc Kinh, nhướng mày, đột nhiên hạ giọng bảo ngừng xe. Chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của bạn anh, ra lệnh, quay xe trở lại, mang cô ấy lên xe. Chương 54. Đại Lận nhìn chiếc xe hoành tráng trước mặt, không hiểu anh muốn gì. Thẳng đến lúc bị mang lên xe ngồi, cô mới biết được là mình đang bị đưa đến khách sạn. Anh vẫn không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một lần, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Dương Tổng, ra lệnh cho tài xế lái xe. Dương Tổng biết qua sơ lược tiểu sử của Đại Lận, lễ phép gọi tây một tiếng, sau đó lại tiếp tục tán gẫu với Duệ Chiết tình hình Bắc Kinh gần đây. Cô xoay người, im lặng nhìn dòng người đông đúc đang lướt qua, không nói một lời. Rất nhanh xe đã đến quán rượu, Dương Tổng không chê cô ăn mặc nghèo nàn, nhiệt tình mở cửa xe giúp cô, mời cô vào khách sạn. Nhìn sắc mặt Duệ Chiết mà lấy lòng. Nhưng đằng Duệ Chiết không để cho cô đi cùng vào bữa tiệc, có lẽ là không muốn bạn bè ở Bắc Kinh nhìn thấy cô, chỉ bảo cô vào phòng, để cho quản lý đường sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị cơm cho cô. Cô bước vào phòng tắm, giặt sạch quần áo bẩn trước bồn rửa tay, sau đó hong khô cấp tốc rồi mặc lại vào người. Cơm của quản lý đường mang đến cô cũng chẳng thèm động đến, mặc kệ bụng đói, nằm ở đầu giường xem báo, nhớ kỹ hết những nơi đang tuyển dụng nhân viên. Chuyện đêm nay là một bài học nhớ đời. Cô không thể vì kiếm tiền mà không để ý đến sự an toàn của bản thân, lạc vào một đám công nhân không đứng đắn. Trước tiên cô nên nuôi sống bản thân bằng công việc ở công trường, rồi từ từ tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn. Tìm việc 2-3 ngày nay, từ công ty lớn đến công ty nhỏ, xí nghiệp công đến xí nghiệp tư, xưởng lớn, xưởng nhỏ, cô nhận ra một điều, muốn tìm việc tốt cần phải có bằng cấp và kinh nghiệm. Nếu không đủ trình độ học vấn, thì phải có người giới thiệu vào. Giống như cô ở trong mục tự nuôi sống mình bằng việc đan giỏ. Đối với việc đan túi hình chữ nhật rất thành thục, nhưng khi cô đến xin việc, nhà xưởng không ai nhận cô, bởi vì cô không có người giới thiệu vào, cho dù muốn làm một thợ thủ công nữ cũng cần có người giới thiệu vào. Cô đến cửa hàng thức ăn nhanh xin làm phục vụ, đến siêu thị tìm việc, nhưng trong mấy ngày nay, bọn họ không nhận nhân viên có tiền án, hoặc không có kinh nghiệm. Kiến thức công trường cô không thành thạo lắm, nhưng sau khi làm việc ngày đầu tiên, cô phát hiện tính chất công việc cũng tựa như may vá ở xưởng vậy, đều là một đám nhân viên chịu quản lý dưới tay của đốc công. Một khi có công việc thì không kể già trẻ lớn bé cũng được nhận vào, nước phù sa không phân biệt kẻ xa xứ. Lần này có công nhân bị tai nạn, công trình lại đang thi công, đốc công mới bỏ ra 900 đồng tiền lương để thuê thêm công nhân. Chuyện này cô nghe đám công nhân nói phong thanh, bảo rằng công trường này cần hoàn thành gấp trong tháng 4 này, đến lúc đó chắc chắn đốc công sẽ cho thêm ít tiền thưởng. Mà 900 của cô, đến lúc phát thưởng chắc chắn sẽ thêm được vài trăm nữa, nếu như làm việc chăm chỉ, sẽ nhanh chóng được nhận tiền. Mà cô rất cần số tiền đó. Bởi vậy trước khi tìm được công việc mới, cô không thể nào bỏ qua công việc này, có được chén cơm ăn, không đến nỗi chết đói ngoài đầu đường xó chợ. Mà loại công việc cực nhọc này, đối với đằng Duệ Chiết đã quen sống an nhàn sung sướng mà nói, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu. Anh biến cuộc đời cô trở nên tối tăm, cô vì trốn tránh mà chạy đến nơi xa xôi này, rồi bị đám công nhân kia ức hiếp. Chắc là anh không biết, càng là trốn phồn hoa, cô càng không có cơ hội sinh tồn. Cô chỉ có thể thu mình, cúi đầu đi tìm công việc mưu sinh, và vẫn bị nghiệt thì vì có tiền án, bằng cấp thấp như cũ. Vấn đề lớn nhất là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp rất khó tìm việc, nhưng sau khi tốt nghiệp rồi, chỉ có thể miễn cưỡng đi tìm các việc làm nho nhỏ như tiêu tự viên, nhân viên phục vụ. Bằng cấp trung học của cô có là cái thá gì đâu. Một người đã từng ngồi tù, một người không có kinh nghiệm làm việc, lấy cái gì để tranh việc đây? Hiện tại có rất nhiều người trước khi tốt nghiệp đã nộp đơn vào công ty. Ngay cả quán thức ăn nhanh còn yêu cầu phải có kinh nghiệm phục vụ, còn không thì đành đi rửa chén thuê vậy. Đây là sự thật. Cô dám mơ mộng, vì ở Cẩm Thành có Tiêu Tử bên cạnh, anh có thể giúp cô nói một tiếng với lãnh đạo, giúp cô có thể trở lại trường học để học tiếp. Mộng đẹp như vậy là đủ, khi mà cô té ngã thảm hại trước mặt Duệ Chiết, cô đã nhận ra mình phải thức tỉnh. Cái gì gọi là nhận ra? Chính là dùng sức bản thân mà kiếm miếng cơm ăn, tìm một người đàn ông bình thường để kết hôn. Không tranh không đoạt, chỉ cần người đó đồng ý cho cô một danh phận. Mà người đó sẽ không phải là đại thiếu gia, mà chỉ là người bình thường như cô. Sẽ có một ngày cô kết hôn sao? Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trực tiếp bước về phía cửa. Bây giờ không phải là lúc chờ đàn ông đến cưới, mà là tìm cách sống thật tốt ở chốn này. Đằng Duệ Chiết sự tiệc trở về, trên người mang hương rượu thoang thoảng, Thùy Mâu nhìn cô. Đi đâu? Thân hình cao lớn củ nhép cô trở về phòng, đóng cửa lại thật mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm cô. Khí thế vô cùng, 3 giờ sáng chúng ta sẽ lên máy bay trở về Cẩm Thành, tốt nhất cô không nên bước ra khỏi cửa. Cô hoảng sợ, ôm túi dụng cụ trước ngực, lui về phía sau vài bước, đôi mắt to ngập nước phòng bị nhìn anh. Chương 55. Cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô đang thay đổi,